Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 634, cứu ra âm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên mặt nạ nam bị Tiếu Mị Mị một hành động ngạc nhiên ngây người. Bởi vì hắn trong suy nghĩ, vốn mặc định chiêu thức kiểu cách này là chiêu bài của mình, người khác không thể nào học được. Nhưng hắn không biết, Tiếu Mị Mị sử dụng chiêu thức cũng không phải là hắn đồng dạng chiêu thức, mà của một người khác dạy cho nàng chiêu thức, chính là nàng từ chỗ Triệu Vô Cực học được võ công. Cương nhu biến, võ giả xuất lực, muốn đả thương gân cốt, vậy thì nên dùng lực lượng to lớn cương mãnh. Muốn đả thương phủ tạng, vậy thì nên dùng lực lượng âm nhu xảo trá, thẩm thấu cực sâu. Mà Triệu Vô Cực sáng tạo ra cương nhu biến, có thể để cho bản thân hắn có thể thoải mái thay đổi từ trạng thái chí cương chí dương trở thành âm nhu mềm mại, hoặc là cương nhu đồng hành cương nhu nhất thể. Ngoài ra, hắn còn có thể thoải mái thay đổi đòn công kích chỗ xuất ra. Ví dụ như Tiếu Mị Mị bây giờ, chính là đang sử dụng cương nhu biến để thay đổi từ trạng thái tấn công cương mãnh trở nên nhẹ nhàng linh hoạt. Từ tay phải xuất trưởng biến thành tay trái xuất trưởng. Một chiêu này chính là nàng nhìn thấy mặt nạ nam cùng âm hậu giao thủ sau nghĩ ra cách đối phó đối phương. Đối phương muốn hút nội lực, chính là cần tiếp xúc với nơi nội lực phát ra mãnh liệt như là âm hậu vừa rồi một trưởng. Nếu Tiếu Mị Mị không phát ra nội lực, dùng bản thân mình nội lực phong bế huyệt đạo, không cho đối phương cơ hội xâm nhập, vậy thì cho dù đối phương võ công có cao đến đâu, cũng không thể nào chủ động bóc ra được nội lực của nàng. Phải biết nội lực bên trong đều mang theo ý chí của mỗi người, mà nội lực ở trong cơ thể mới là mạnh nhất trạng thái, lại có được lợi thế sân nhà, bởi vậy khả năng chống cự ngoại lực xâm lấn lúc này được nâng lên tối đa. Mà Tiếu Mị Mị lúc này thay đổi nội lực nơi phát ra, tay phải của nàng từ bên trong cũng bị điều khiển huyệt đạo đóng chặt cửa lại. Cho dù mặt nạ nam có muốn xông tới cũng không thể nào xông vào được. Muốn lấy được nội lực của nàng là chuyện không thể nào. Âm hậu ánh mắt mắt sáng lên. Nàng nhìn thấy Tiếu Mị Mị một chiêu này, giống như là nhìn thấy chiến thắng hy vọng. Lập tức cả người tinh thần phấn chấn không ít. Mà Tiếu Mị Mị thì tay phải không hề vận dụng bất kỳ nội lực nào, đơn thuần dùng sức mạnh cơ thể đẩy ngược tay của mặt nạ nam lên cao. Tay trái đại cực ma trưởng xuất hiện, một trưởng thừa lúc vắng mà vào, vỗ lên xương sườn của hắn. Tên mặt nạ nam lúc này như là mới tỉnh hồn, hắn ánh mắt trợn to nhìn lấy tất cả, nhưng hắn cũng đã biết, tất cả đều đã muộn. Một tiếng nổ vang lên. Tên mặt nạ nam như là vừa bị một cái cao tốc xe con lao tới đụng bay ra ngoài. Tiếu Mị Mị tuy đánh trúng hắn một đòn này, nhưng sắc mặt không hề tốt một chút nào. Bởi vì nàng phát hiện ra, đối phương tá lực kỹ xảo, vô cùng cao minh, không chút chần chờ. Tiếu Mị Mị tay đối với viên nguyệt kiếm hư nhiếp một cái. Viên nguyệt kiếm lập tức nằm trong tay của nàng bị nàng nhanh chóng đưa cho âm hậu cầm lấy. Từ trong ngực móc ra một cái bình sứ, nàng nhanh như chớp đặt vào trong tay âm hậu, sau đó chính là bốc lên tay của đối phương, vác lên âm hậu, dưới chân toàn lực triển khai thân pháp, cấp tốc chạy ra ngoài. Bên ngoài không hề có phục binh, đây là điều mà nàng đi vào phía sau liền biết, cũng là điều khiến nàng cảm thấy may mắn. Nếu như lúc này có phục binh, bọn hắn chỉ cần chậm trễ một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị tên kia mặt nạ nam nhanh chóng bắt được. Lúc này chỉ cần trở về võ lâm liên quân đại bản doanh, ở bên cạnh Triệu Vô Cực, nàng dám tin tưởng, tên kia mặt nạ nam không thể nào dám đuổi tới. Nếu hắn không sợ hãi Triệu Vô Cực, đã sớm trực tiếp đánh đi vào. Sao có thể như là một con chuột ẩn nấp dụ hoặc âm hậu ra ngoài được. Lúc ở Thôi Tình Cốc, Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực cùng luyện tập thân pháp. Nàng được Triệu Vô Cực dạy cho không ít kỹ xảo thân pháp. Triệu Vô Cực có thể xem như trên giang hồ thân pháp nhanh nhất người. Có thể hắn thân pháp chưa tinh xảo nhất, nhưng nội lực của hắn quá hùng hậu, có thể dùng nội lực làm căn cơ đè bẹp tất cả mọi người. Bởi vậy cũng có thể xem như là số một. Cái này cũng là dựa trên hắn vốn đã có thân pháp cực kỳ kinh nhân cơ sở a. Thất Thương Môn hiển nhiên lúc ở bên Triệu Vô Cực được hắn chỉ điểm cho không ít chỗ thiếu sót của bản thân, để nàng hoàn thiện võ công của mình hơn. Triệu Vô Cực không hề phết chùi cùn làm quý, đối với nàng chỗ nào có thể chỉ đạo liền chỉ đạo. Hắn không muốn một ngày nào đó bởi vì mình tự tư mà khiến Tiếu Mị Mị võ công có thiếu sót rơi vào nguy hiểm. Bởi vậy ngay lúc này đây, Tiếu Mị Mị một lòng muốn mang theo Âm Hậu chạy trốn. Tốc độ trong nháy mắt bão tố tăng cường, Cực Nhạc Ma Công, Cực Nhạc Bộ, Bát Quái Đạp Tinh Bộ, Thiên Sơn Vạn Thủy Bộ, hai loại bộ pháp đồng thời triển khai. Tiếu Mị Mị tuy vác lên Âm Hậu một người nữa, nhưng tốc độ không hề thua kém nàng lúc đi tới. Trong nháy mắt lao ra bên ngoài cái này thạch động. Bên trong thạch động, mặt nạ nam từ dưới mặt đất đứng lên. Trên người hắn áo đã vỡ nát, lộ ra một góc cơ thể gầy như xương. Hắn ánh mắt tức giận như núi lửa muốn phun trào nhìn lấy Tiếu Mị Mị mang theo Âm Hậu rời đi. Con mồi đưa đến tận miệng rồi còn có thể chạy mất, khiến hắn trong lòng đã đủ tức tối. Còn bị Tiếu Mị Mị đánh cho một trường, vô cùng đau đớn. Nếu không phải hắn kỹ thuật tá lực tinh xảo vô cùng, lại có nội lực kinh người hộ thể, chỉ sợ đã bị đối phương đánh thành một cái xác chết rồi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức hướng Tiếu Mị Mị rời đi phương hướng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng vô cùng. Tiếu Mị Mị nhân lúc này nói, sư phụ, người mau ăn vào chữa thương đan a, ta không chắc chúng ta có thể chạy thoát hay không. Âm Hậu biết tình hình nguy hiểm, vội vàng mở ra bình ngọc. Bên trong bình ngọc, nàng đổ ra đến tận 5 viên thuốc tròn vo xinh đẹp, mà nàng chỉ có thể nhận ra một loại trong đó chính là cực phẩm tụ khí đan. Còn 4 loại, nàng cũng chỉ có lờ mờ suy đoán là chữa thương đan. Đồ đệ của nàng đến cứu nàng là thật sự, đối phương cũng sẽ không mất công mạo hiểm cứu nàng ra rồi lại đưa độc dược cho nàng. Nhưng 4 loại còn lại này là cái gì chữa thương đan a? Sao nàng lịch duyệt phong phú như vậy cũng không hề biết? Mà lại cái này chữa thương đan một lần chính là 5 viên, bên trong còn có cực phẩm tụ khí đan giúp khôi phục nội lực, thật là đủ xa xỉ a. Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực bình thường đều là như vậy ăn đan dược phải không? Đúng là đủ xa hoa a, xem ra độ đệ cưng của nàng lấy được một cái tốt nam nhân a. Âm Hậu trong nháy mắt ngũ vị tạp trần, giống như nhìn lấy của mình con gái của mình gả vào một cái phú gia đệ tử. Trong lòng thay vì nàng vui mừng, may mắn chính là cái này phú gia đệ tử cũng không hề mắc cái gì bệnh trăng hoa. Đối với nàng cũng rất yêu thích, là thật lòng yêu thích. Nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không để cho Tiếu Mị Mị đi theo Triệu Vô Cực rồi. Mang 5 viên đan dược bỏ vào miệng, đan dược vừa vào tức hóa, biến thành một dòng nước ấm đi khắp cơ thể nàng, xoa dịu của nàng đau đớn cùng nội thương. Âm Hậu cảm giác được, cái này 5 viên đan dược làm thành một bộ chữa thương đan, quả thật rất mạnh mẽ, rất cho lực. Nàng bây giờ cũng xem như là minh bạch, tại sao đệ tử của nàng võ công tiến nhanh như vậy. Tu tiên giả coi trọng tài, lữ, pháp, địa 4 cái yếu tố này, thì võ giả cũng không kém là bao. Tiếu Mị Mị có được tài, lữ, pháp, đương nhiên võ công tiến nhanh, cũng không có gì là lạ. Nàng mỗi ngày ăn đều là cực phẩm tụ khí đan, tốc độ tăng tiến tu vi nếu là chậm thì mới là lạ đây. Đang miên man suy nghĩ, phía sau của lưng của nàng cùng Tiếu Mị Mị lập tức truyền tới một trận áp lực. Vừa nhìn lại, mặt nạ nam đang nhanh chóng đuổi tới. Trong ánh mắt của hắn, tức giận như núi lửa phun trào. Hắn muốn giết chết cả hai người, báo thù rửa hận. Tốc độ của đối phương vô cùng nhanh chóng, so với Tiếu Mị Mị còn nhanh hơn một hai phần. Cứ kéo dài như vậy chẳng mấy chốc hai người nhất định sẽ bị đuổi kịp. Tiếu Mị Mị không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được đối phương khí thế hùng hậu. Nàng nhẹ giọng nói ra, sư phụ ngươi bám chắc, ta muốn phát lực. Cách chương.